Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 540, chương 10, giác tỉnh giả. Cách cổ, chúng ta phải phái người nhìn chằm chằm ba người kia sao? Bị Naruto sợ đứt ra tiết độ có điểm không cam lòng hướng về phía một bên cách cổ vấn đạo. Cách cổ lắc đầu, nói ra, không phải, không cần, trực giác của ta nói cho ta biết người nam nhân kia khó đối phó. Chúng ta tốt nhất không nên đi trêu chọc hắn. Cách cổ nhìn chu vi cùng đi sĩ binh, biết những người này không ai có thể tránh được Naruto con mắt. Tuy là cách cổ bị Naruto dọa sợ, thế nhưng cách cổ không có từ Naruto trên người cảm giác được địch ý. Chỉ bất quá Naruto đối với hành động của bọn họ bất mãn mà hơi thi trừng phạt mà thôi. Ở nơi này bang chán ghét binh sĩ sau khi rời khỏi. Điếm chủ ngay lập tức sẽ mời người đem cửa phòng cho sửa xong. Naruto, Pleco Elina bị cái này nháo trò cũng không có đang nghỉ ngơi hứng thú. Ăn xong điểm tâm sau đó, căn cứ kế hoạch Ple cùng Elina cùng đi Đại Thánh Đường lần nữa gặp lại Vincent Tế Tử. Đồng thời ở Đại Thánh Đường bên trong cẩn thận dò xét một phen. Bất quá vẫn là không có gì phát hiện. Ple cùng Elina xem ra ban ngày cái tên kia chắc là sẽ không lộ ra chân tướng gì làm cho các nàng phát hiện. Buổi tối, bóng đêm đã mông lung. Đạp bóng đêm, Naruto, Ple cùng Elina cùng nhau thả người nhảy ra lữ điếm gian phòng. Bắt đầu thật nhanh hướng Đại Thánh Đường phương hướng đi tới. Bất quá Naruto đi ra thời điểm, cũng đã chú ý tới. Cách cổ cùng tích độ hai người đã mai phục tại phụ cận. Cho nên Naruto ba người cũng là lập tức liền dừng bước. Hướng về phía hai người chỗ ẩn thân nói ra. Ra đi. Hiện tại chúng ta vẫn là hảo hảo nói chuyện a. Ngươi là làm sao phát hiện chúng ta? Dường như tiết độ đối với mình ẩn giấu kỹ xảo còn rất tự tin. Ta cũng không có bị hai cái đại nam nhân nhìn trộm. Mà không làm ra phản ứng ham mê. Naruto nhún nhún vai tùy ý nói rằng. Cách cổ nhìn qua dường như đối với Naruto hết sức kiêng kỵ. Bất quá coi như tỉnh táo hỏi. Như vậy. Liền cho thấy thân phận của các ngươi a. Thân là thánh đô thủ vệ, tin tưởng các ngươi cực kỳ minh bạch đại trong thánh đường có yêu ma xuất hiện, hơn nữa đã giết chết không ít người. Vì thế, Vincent chủ tế thuê đại kiếm đối với thánh đô yêu ma tiến hành tiêu diệt. Mà Claire chính là chấp hành lần này nhiệm vụ đại kiếm. Chúng ta thì là Claire đồng bạn, cùng nhau qua đây đến một chút náo nhiệt. Naruto chỉ vào một bên Ple nói rằng, đừng nói giỡn, thánh đô có chúng ta tới thủ vệ, căn bản không cần phải bán nhân bán yêu ra hỏa đến giúp đỡ. Một bên tiết độ nghe được Naruto lời nói, lập tức kích động hô, hắn lúc này dường như quên mất Naruto khủng bố, chỉ các ngươi, không phải ta xem không dậy nổi các ngươi liền một con thông thường yêu ma đều không thể đối phó. Huống là hiện tại giấu kín ở Đại Thánh Đường bên trong con kia hay là dị thường muốn ăn già. Người không có bị ăn tươi xem như là người may mắn. Naruto nói, rất xin lỗi, tuy là ta biết thực lực của ngài phi phàm. Thế nhưng ta không phải hy vọng mấy vị nhúng tay thánh đô sự tình, không đợi cách cổ nói xong. Đại Thánh Đường bên kia liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không chỉ một cái người bị hại. Naruto nhìn cách cổ cùng tiết độ. Nói ra, các ngươi là muốn ở chỗ này cùng chúng ta tranh luận. Vẫn là hiện tại sẽ xuống ngay làm thịt cái tên kia, ta đi xuống. Naruto, Ple cũng sẽ không ở hai người trên người lãng phí thời gian. Ngay lập tức sẽ nghĩ Đại Thánh Đường chạy đi đâu đi. Ta cũng đi. Elina cũng theo Ple quá khứ. Chúng ta cũng đi qua a. Bất quá các ngươi muốn bảo trụ mạng nhỏ. Êm tay nhất sắp xếp của chúng ta. Naruto nói xong. Liền muốn Ple cùng Elina phương hướng ly khai đuổi theo. Mau đuổi theo. Cách cổ cùng tiết độ hai người đang nhìn nhau một cái mắt sau đó. cũng là song song hướng Đại Thánh Đường chạy tới. Rất nhanh, Naruto liền đuổi kịp Ple cùng Elina, đồng thời đạt tới địa điểm xảy ra chuyện. Hai gã binh sĩ lúc này đã ngã xuống trong vũng máu. Sớm đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Thế nhưng Naruto phát hiện cái này hai gã binh sĩ chỉ là bị giết chết. Nhưng thi thể cũng không có bị yêu ma động tới. Cái này có điểm kỳ quái. Mọi người cẩn thận một chút. Xem ra cái kia yêu ma cũng không hề rời đi bao lâu. Naruto nói, lúc này Cách Cổ cùng Tiết Độ cũng đuổi theo. Nhìn té xuống đất binh sĩ, Cách Cổ cùng Tiết Độ tâm lý đều tràn đầy lửa giận. Ple, Elina tiếp lấy, Naruto đem Ple cùng Elina vũ khí ném cho các nàng. Ple hay là dùng chính mình đại kiếm, mà Elina vũ khí là Naruto dựa theo Elina nguyên lai đại kiếm chế tạo. Ngoại trừ mặt trên không có kiếm ấn cái càng thêm cứng rắn sắc bén ở ngoài. Đến không có bao nhiêu biến hóa. Siêu, lúc này một cái bóng đen hướng phía Cách Cổ cùng Tiết Độ bay đi. Naruto khóe miệng vi kiều, nói, vẫn là không nhịn được a, Ken, đang ở yêu ma xuất hiện tại Cách Cổ cùng Tiết Độ phía sau. Chuẩn bị cho hai người một kích chí mạng thời điểm, Elina đem yêu ma công kích ngăn cản xuống dưới, liền hai người một mạng. Đây chính là yêu ma sao? Lúc này Cách Cổ vẫn là như vậy trầm ổn, xem ra là một khả tạo chi tài a. Lui lại, Naruto quát lên, Ken, Elina có một lần cùng yêu ma đụng vào nhau. Bất quá lần này Elina quả thực chiếm cứ phía, trực tiếp đem yêu ma cho đánh bay. Bị đánh bay, yêu ma hung hăng đánh vào sau lưng phía trên vách tường. Ở yêu ma đụng vào vách tường trong nháy mắt, Ple cũng là phi thân một kiếm, mặc dù có chút lệch, nhưng vẫn là một kiếm tước mất yêu ma một cánh tay. Đợi cho yêu ma tay kia đánh tới thời điểm, Ple cũng là đã biến mất ở tại chỗ, bị tước mất một cánh tay. Hơn nữa công kích thất bại, yêu ma lúc này bị Elina chộp được không ngăn cản. Elina buông lỏng đem yêu ma một con khác cánh tay lấy xuống. Giữa lúc Ple cùng Elina dự định trực tiếp đem yêu ma đầu chặt xuống thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Tiểu tâm, lui lại. Naruto cảm nhận được con này yêu ma trên người yêu khí đột nhiên bạo tăng, trong nháy mắt liền vượt qua Ple cùng Elina. Bất quá hiện tại bây giờ làm lúc đã tối, Ple cùng Elina lúc này ở không trung căn bản là không có cách lui lại. Chết tiệt Banzo Tenin, Naruto trực tiếp xuất thủ đem hai nàng bắt lại trở về. Chỉ nghe thấy keng keng một mảnh thân hình, vừa rồi hai người vị trí hiện thời đã cắm tận mấy cái tiêm thứ. Nếu không phải là Naruto kịp thời cứu viện, Ple cùng Elina đều sẽ bị xuyên thành sâu thịt. Các ngươi đều đi a. Đề thăng lực lượng đến giác tỉnh giả yêu ma, dùng nó cái kia dường như thủy tinh ma sát một dạng thanh âm quát. Naruto nhìn cái này diễu võ dương oai ra hỏa, hướng về phía Elina nói ra, Elina, đem người kiếm cho ta, tốt. Elina nói, liền đem kiếm to trong tay ném cho Naruto. Naruto nói, nhìn, đối phó tên ra hỏa như vậy, nếu như vậy siêu, Naruto liền tiêu thất. Mà ở này xuất hiện thời điểm, Naruto đã tại giác tỉnh giả trên đầu. Siêu siêu, giác tỉnh giả lưng tuôn ra 5 cái tiêm thứ, hướng về phía Naruto liền đâm tới. Tiêm thứ cực kỳ thuận lợi, chỉ thấy không trung Naruto cho đâm một cái đối xuyên. Thấy tình cảnh này, giác tỉnh giả lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười. Bất quá lúc này Naruto thanh âm Mogusa giác tỉnh giả trước mặt vang lên. Nói, cười đã chưa, chẳng qua là tàn ảnh mà thôi. Nói Naruto kiếm to trong tay tản ra nói một chút quang mang, dường như quang một dạng từ giác tỉnh giả trên người xẹt qua. Ô hít kha zz hí zz, không đợi giác tỉnh giả phản ứng kịp, trên đầu tựu ra phát hiện một đạo tử đích thực huyết tuyến. Tanh hôi dòng máu màu tím liền từ bắt được huyết tuyến bên trong phun tới. Giác tỉnh giả trực tiếp bị Naruto cho giết trong nháy mắt. Không chỉ là cách cổ cùng tiết độ, ngay cả Claire cùng Elina cũng không dám tin tưởng. Naruto cư nhiên chỉ dùng một kiếm liền trực tiếp đem giác tỉnh giả giết chết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.